Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 939, thu hoạch một trận đơn giản thắng lợi. Đúng, không phải mất đi hiệu lực, mà là tại trong nháy mắt biến mất. Lần này xâm lấn Thái Dương hệ đều là cường lực chủng tộc cường lực hạm đội. Này chút chiến hạm khổng lồ tự nhiên không có khả năng sử dụng dùng tay khống chế phương thức. Nhất định phải dựa vào một bộ thành thục đáng tin hệ điều hành. Nhưng mà, hệ thống biến mất, toàn đều biến mất, liền một nhóm dấu hiệu đều không có còn lại. Một chút còn đang tiến hành cơ động biến quỹ chiến hạm không cách nào dừng lại động cơ. Thẳng đến phía trước đã dừng lại chiến hạm đánh tới. Một chút chiến hạm vũ khí không hiểu tiến vào trạng thái chờ. Thậm chí xuất hiện một chút vũ khí giải trừ đáng tin chóc ra sự tình. Đột nhiên phát sinh hỗn loạn, toàn bộ hạm đội đều có chút mộng bức. Trong lúc nhất thời không có người biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hết thảy nếm thử khởi động lại hệ thống hành động đều thất bại. Mà đáng sợ nhất là, đã mất đi hệ điều hành. Phi thuyền ở giữa thông tin thậm chí đều không thể hoàn thành. Một số người lợi sử dụng pháp thuật cấp tốc trao đổi một thoáng trước mắt tình huống. Mà một số người lợi dụng nguyên thủy nhất vô tuyến điện hoàn thành thông tin. Còn có một số người cấp tốc gây dựng một bộ đơn giản chỉ riêng thông tin. Dĩ nhiên, trên phi thuyền công trình sư sẽ còn là cấp tốc lợi dụng hiện có thiết bị gây dựng một bộ mới thông tin thiết bị. Thế nhưng là, phi thuyền không cách nào tiến lên. Lúc này hạm đội chính vị tại Thái Dương hệ bên ngoài. Cách địa cầu còn rất xa. Chẳng lẽ muốn bỏ qua chiến hạm khổng lồ, lợi dụng mang theo dùng tay thao tác phi thuyền nhỏ trước sao? Dù cho dùng tốc độ nhanh nhất, từ nơi này tới địa cầu thời gian cũng phải theo năm tính. Những chiến hạm này vậy mà biến thành trôi nổi tại trong vũ trụ đảo hoang. Rất nhanh, các xâm lấn giả ý thức được chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lợi dụng dạng đơn giản lượng tử thông tin thiết bị hướng mẫu tinh cầu cứu. Nhưng mà hành tinh mẹ hồi phục, nhường lòng của bọn hắn đều lạnh một nửa. Hành tinh mẹ chiến hạm hệ điều hành vậy mà cũng đều không thấy. Hết thảy tham dự xâm lấn tinh cầu, chiến hạm của bọn hắn hệ điều hành đều tại cùng thời khắc đó bản thân loại bỏ. Liền một nhóm dấu hiệu đều không có còn lại. Vũ trụ nghị hội cơ hồ trong nháy mắt liền truyền đưa đến Thải Dương người tinh vực. Nhưng mà Thải Dương y nguyên vẫn là cái kia Thải Dương. Thế nhưng là Thải Dương tinh cũng đã không thấy bóng dáng. Thải Dương người phản bội vũ trụ nghị hội. Bọn hắn gia nhập Lâm Phi Phàm trận doanh. Cái tin tức này cấp tốc tại toàn bộ trong vũ trụ truyền bá mở rộng. Ai cũng không nghĩ tới. Vừa mới trở thành vũ trụ công địch Lâm Phi Phàm. Liền vào giờ phút này thu hoạch một cái cường lực đồng minh. Không có hệ điều hành. Xâm lấn chiến hạm tiến thối không phải. Chỉ cần hệ thống vấn đề không giải quyết, bọn hắn đời này đều chỉ có thể ở nơi này thế nào đều không thể đi. Vũ trụ nghị hội tại toàn bộ trong vũ trụ ban bố đối Thải Dương người lệnh truy nã. Thế nhưng là vũ trụ rộng lớn như vậy, tại toàn bộ trong vũ trụ tìm một cái tinh cầu. Khả năng tại trong biển rộng tìm một cái đặc biệt thủy phân tử hội đơn giản một chút. Theo sau phát sinh sự tình liền thú vị. Đám kia tại Thái Dương hệ chung quanh các xâm lấn giả nghênh đón bọn hắn nhóm đầu tiên khách nhân. Lâm Phi Phàm con gái quân đoàn nhóm. Mấy chục vạn kim loại yêu tộc quân đoàn cưỡi cao tốc phi thuyền thẳng đến những cái kia hạm đội mà. Đi, các nàng vô cùng có lễ phép gõ cửa. Đương nhiên, điều đó không có khả năng đạt được đáp lại. Sau đó, những kim loại này yêu tộc lợi dụng điều khiển kim loại pháp thuật tại chiến trên thân hạm cắt ra. Một cái cửa hang, sau đó vọt vào, đến tiếp sau chiến hạm bởi vì cảm giác quá phiền phức. Dứt khoát trực tiếp một đầu đụng vào. Kim loại yêu tộc này chút một thể thành hình chiến hạm cực kỳ kiên cố. Mà lại vì va chạm, đặc biệt tiến hành gia cố. Mũi nhọn vị trí còn có phần từ cấp bậc kho tạm tinh cách kết cấu. Lần này cường lực chủng tộc thực tình rất mạnh. Đối mặt kim loại yêu tộc. Bọn hắn thực tình giữ vững được một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là, những kim loại này đám yêu tộc thậm chí cũng không cần trực tiếp cùng bọn hắn giao chiến. Bọn hắn chỉ cần phá đi trong phi thuyền sinh mệnh duy trì hệ thống là có thể. Thủng trăm ngàn lỗ bên trong chiến hạm bộ rất nhanh liền biến thành chân không? Có lẽ những cái kia cường lực chủng tộc có khả năng kiên trì một quãng thời gian. Nhưng mà kim loại yêu tộc căn bản không cần không khí. Các nàng hoàn toàn có thể đợi lấy những địch nhân kia chính mình gánh không được đi chết. Đương nhiên, này chút chiến sĩ bên trong cũng có rất nhiều cường giả. Bọn hắn lao ra chiến hạm, cố gắng phản kháng. Thế nhưng là nghênh đón những cường giả này, thì là đến từ địa cầu các cường giả. Miêu Tiểu Lệ thậm chí đều không đi. Sự tình chính là như vậy. Lâm Phi Phàm con gái quân đoàn nhóm không uổng phí bất luận cái gì công phu. Liền tùy tiện thu hoạch lại một phen thắng lợi. Địa cầu tới công trình sư nhóm làm những chiếc phi thuyền này chuyên chở tạm thời hệ điều hành. Địa cầu phi thuyền hệ thống đều là tự nhiên. Hơn nữa là căn cứ vào Phi Phi cung cấp cơ sở trình tự. Cho nên, cứ việc tại một chút chi tiết có chênh lệch. Thế nhưng khởi động động cơ cũng là không có vấn đề. Cuộc chiến đấu này về sau, vũ trụ nghị hội hết thảy thành viên đều bị giận điên lên. Lần này phái ra đều là tinh nhuệ, là bọn hắn mạnh nhất chiến hạm, tốt nhất chiến sĩ, cứ như vậy một đi không trở lại. Bọn hắn đem tất cả lửa giận bản năng dội đến địa cầu cùng Lâm Phi Phàm trên thân. Không hề nghi ngờ. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là những tinh cầu này nghe theo vũ trụ nghị hội mệnh lệnh hành động. Như vậy hiện tại liền là những tinh cầu kia chủ động nghĩ muốn xử lý địa cầu. Chỉ tiếc chính là, những tinh cầu kia chiến hạm hệ thống đều là thải dương tiêu chuẩn. Bây giờ muốn tạm thời thay đổi hệ thống cần thời gian. Cần đại lượng thời gian. Cũng ngay lúc này, một đám người đứng dậy. Một đám đã sớm bị Lâm Phi Phàm quên đến sau đầu người. Linh tộc người, chuẩn xác mà nói, là linh tộc người hạ đẳng. Đám này đánh lấy người hạ đẳng danh nghĩa, lại là linh tộc chủ nhân chân chính. Bọn hắn thông qua phương thức của mình khống chế linh tộc thượng đẳng nhân. Đem thượng đẳng nhân như con chó săn chăn nuôi đứng lên. Trước đây không lâu, Lâm Phi Phàm thông qua thủ đoạn, đem thượng đẳng nhân toàn bộ lấy được địa cầu phàm giới đến. Đồng thời ở nơi đó tiếp nhận giáo dục. Căn cứ phản hồi, hiện tại những cái kia thượng đẳng nhân vừa đỏ lại chuyên. Thế là, liền là đám này linh tộc người hạ đẳng đứng dậy. Bọn hắn cung cấp một bộ có thể cho phi thuyền vận hành khẩn cấp hệ thống. Nhiều năm qua, linh tộc bởi vì chiếm cứ địa cầu cái này linh khí phì nhiêu địa phương mà bị trong vũ trụ chủng tộc khác chỗ chán ghét, cho nên thuận tiện dùng tốt thải dương người hệ thống không có phần của bọn hắn. Cũng chính vì vậy, bọn hắn phản mà tránh được một kiếp, đã mất đi thượng đẳng nhân linh tộc liền là một cái khoa học kỹ thuật hơi cao hơn một chút thần phổ. Thông chủng tộc, hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách tại trong vũ trụ thu hoạch đồng minh. Tại đã mất đi thượng đẳng nhân bảo hộ về sau, linh tộc đã bị mấy lần xâm lấn cùng cướp sạch. Năm đó nương tựa theo mạnh mẽ thượng đẳng nhân, người hạ đẳng nhóm không ít chế định khi phụ người chính sách, gây thù hằn vô số. Hiện tại những địch nhân kia đang ở một chút tìm trở về. Cho nên, linh tộc bắt lấy cơ hội này, đem phi thuyền của bọn hắn hệ thống cùng hưởng ra ngoài. Mặc dù khả năng này hội đạo đưa bọn họ cơ mật quân sự tiết lộ, nhưng là bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Bọn hắn nhất định phải tìm tới một cái thích hợp chỗ dựa. Cái kia chính là vũ trụ nghị hội. Đối với cái này đưa tới cửa trợ lực, những cái kia vừa mới đã mất đi phi thuyền hệ điều hành tinh cầu nhóm tự nhiên hết sức hoan nghênh. Bọn hắn nhẫn nhịn một bụng hòa, liền đợi đến có thể làm cho phi thuyền vận hành bình thường. Sau đó đi địa cầu báo thù. Khi tin tức kia truyền trở lại địa cầu phương diện còn không có gì biểu thị. Những cái kia đang ở huyền giới du học linh tộc thượng đẳng nhân nhóm lúc ấy liền ngồi không yên. Bọn hắn dồn dập tình nguyện mong muốn tạo thành quân viễn chinh chính tay đâm những người hạ đẳng kia, bất quá, Lâm Phi Phàm không có cho bọn hắn cơ hội. Tin tức truyền đến không bao lâu. Linh tộc hành tinh mẹ, nổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.